Xin chào mọi người. Tràng thuế phế Phật tập 331. Nhưng người nhà Lâm thèm quan tâm sao? Một nhà họ Hắc tép riêu mà cũng dám huyên hoang sao? Các ông nghĩ mình là cái thái gì chứ? Cũng dám đối đầu nhà Lâm chúng tôi sao? Không biết tự lượng sức. Nhà Lâm la hét, lúc này còn ai sợ người nhà Hắc nữa chứ? Giả kiếm mang đầu Hắc Thiên lại đây cho tôi. Đến lúc này một tiếng quát lớn vang lên, Giả kiếm hoàn hồn trở lại lập tức bước tới, rút kiếm xông về phía Hắc Thiên ở giữa đám người. Giả kiếm đợi tôi giúp cậu. Lại một lần công hoàn hồn trở lại quát lớn một tiếng, sau đó cũng rút kiếm ra xông tới. Hai người ra tay còn một lúc, Hắc Thiên chắc chắn không thể chống đỡ được. Lần này ông ta chết là cái chắc. Người nhà Hắc ngước mắt lên nhìn, ánh mắt ai đấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai luồng khí quý dị bay từ phía xa tới, nhắm trúng người Giả kiếm và Lâm U Luân. Hai người họ kịp phản ứng kịp thời, vội vàng đón đỡ. Nhưng luồng khí quá mạnh, hai người chống đỡ không nổi, liền bị đánh bay đi. Cái gì? Hắc Thiên kêu lên kinh ngạc. Chỉ thấy hai bóng người bay vào đám người, hạ xuống bên cạnh ông ta, khẽ nói đi. Dứt lời liền đỡ Hắc Thiên đi mất, rút. Những người lại của nhà Hắc cũng quay đầu bỏ chạy, đuổi theo, không được để bọn họ rời khỏi Yến Kinh, không tha cho bất cứ ai nhà Hắc. Phía sau nhà Lâm lại vang lên giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo, tuân lệnh. Nhà họ Lâm xử lý công việc rất hiệu quả. Nhà họ Hắc tới hỏi tội cùng với hành động chém giết thì đã bị bọn họ khóa chặt hết mọi thông tin. Chưa tới một tiếng đồng hồ thì đã không có một ai ở Yến Kinh biết chuyện. Cho tới khi nhà Hắc chạy ra khỏi nhà Lâm thì mọi chuyện mới được truyền đi, cả Yến Kinh chấn động. Có vô số người trong giới võ đạo đều thất kinh. Lần này nhà Hắc an gan hùm mật báo hay sao mà dám gây sự với nhà Lâm chứ? Còn nhà Lâm họ chẳng phải khách khí, có ai thì giết người đó thôi. Vì dù sao chuyện này cũng liên quan tới thể diện nhà Lâm, nếu không xử lý hẳn hòi thì không chỉ bất mặt mà còn trở thành trò cười cho Yến Kinh, hơn nữa còn khiến nhiều người khác hiểu lầm rằng nhà Lâm yếu đuối, đến cả nhà Hắc mà cũng không dám ra tay. Một khi như vậy thì sẽ chỉ càng gặp thêm rắc rối. Cao thủ nhà Lâm phần lớn đuổi theo, chỉ còn lại Lâm Quân Luân, Giả kiếm và người ông mặc áo bào đỏ là vẫn ở lại để xử lý tàn cục. Hắc Học Thiên và người xông vào cấm địa cùng một ruột, nếu không làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Nhà Hắc gây sự ở cửa trước, kẻ đó chuồn vào từ cửa sau, chắc chắn là đã tính toán trước rồi. Lâm Quân Luân tức giận nhưng vẫn cung kính, không đó nói với người đàn ông kia. Lâm Nhật Nam đâu? Người đàn ông kia lại hỏi. Lâm Quân Luân khẽ tái mặt, nhìn ra phía sau, Lâm Ngạo đang quỳ run rẩy dưới đất. Còn bé đó không biết đã đi đâu hết rồi, không thể nào liên lạc được. Lâm Ngạo run rẩy như sắp khóc tới nơi. Lâm Ngạo, Lâm Việt Nam gây ra họa lớn như vậy để cho kẻ tiểu nhân đó có cơ hội hoành hành, thậm chí còn đột nhập cả vào cấm địa nhà Lâm. Lâm Việt Nam đáng tội chết, chi bằng giết Lâm Ngạo để cảnh cáo. Lâm Quân Luân chắc tay nói, hả? Lâm Ngạo sợ tới mức suýt ngất đi. Thế nhưng người đông kia lại lắc đầu, đại hội sắp diễn ra rồi, giờ là lúc cần người không được khinh suất. Huống hồ xảy ra chuyện này Lâm Ngạo cũng muốn. Tuy nhiên một phần cũng là do lỗi dạy con, mặc dù tội chưa tới mức phải chết. Cảm ơn tiên sinh đã thấu hiểu. Lâm Ngạo vui mừng vội khấu đầu trước người đàn ông. Lâm Ngạo không cần phải cảm ơn vội như vậy. Vừa nói bắt bằng được Lâm Việt Nam, con bé không thể thoát được. Nó đã phản bội nhà Lâm, tội không thể tha. Hãy phối hợp với nhà Lâm để tìm ra con bé. Đương nhiên rồi, con bé làm chuyện ngốc như vậy gây ra họa lớn, sao thể tha thứ chứ? Lâm Ngạo tức giận nói ra. Vậy thì tốt, vậy giao cho mọi người hợp tác với Tài Quyết Đường, trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa được Lâm Việt Nam về. Vâng, người của Tài Quyết Đường cùng Lâm Ngạo rời đi. Tiếp theo là kẻ ở trong cấm địa. Người đông nói ra, thưa ông cảm thấy người đó thực sự là người nhà Lâm sao? Người đông mặc áo bào đỏ thận trọng hỏi. Thiên tài giỏi nhất của nhà Lâm là ai? Chắc tôi không cần phải nói nhiều nữa nhỉ. Dù có đàn người đó vào vùng cấm địa thì cũng thập tử nhất sinh. Vậy ý cũng là người đó chắc chắn có được máu của nhà Lâm ở đâu đó rồi mới mở cửa ra mà thôi, chưa chắc đã là người nhà Lâm. Hóa ra là như vậy. Những người ấm lạnh gật đầu. Thế nhưng người đàn ông mặc áo bào đỏ và Giả kiếm thì không tin, bởi vì cơ quan ở cửa cần dùng máu tươi để kích hoạt. Máu chuẩn bị sẵn là máu chết, dù đó có là máu người nhà Lâm thì cũng thế nào mở được. Người đàn ông nói vậy có lẽ là đang an ủi mọi người mà thôi. Cũng không ai hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì kẻ đó có mặt cánh cũng chạy thoát được chỗ rồi. Một thời gian nữa hắn sẽ tự tới đây. Tới khi đó hạ gục hắn sẽ biết được thân phận mà thôi. Mấy ngày này Dạ Kiếm, người đàn ông mặc áo màu đỏ để rất thân canh chừng trước cửa vùng cấm địa. Đồng thời ở đây cũng được thiết kế thêm những loại máy móc bảo mật công nghệ cao để có thể theo dõi toàn bộ đồng tỉnh. Hai ngày đầu trời yên biến lặng, cho đến sáng ngày thứ ba có đồng tỉnh rồi, người đang điều khiển các thiết bị đột nhiên lên tiếng. Lâm Quân Luân, Dạ Kiếm lập tức chạy tới. Thế nào rồi? Dạ Kiếm kêu lên. Vừa rồi phát hiện ra một tín hiệu ở bên trong. Tín hiệu sao? Vậy có nghĩa là gì? Người ở bên trong vừa gọi điện thoại sao? Đúng vậy, hơn nữa còn ở gần lối vào. Tốt lắm, có điều có thể biết được hắn gọi cho ai không? Xem ở gần đây có đồng bọn hắn không? Vâng. Kỹ thuật viên lập tức thao tác trên máy tính. Một lúc sau, màn hình máy tính phát hiện ra một cảnh tượng khác. Hắn còn có 6 người đồng bọn ở gần đây. Tín hiệu vừa rồi là phát cho 6 người này. Kỹ thuật viên kêu lên. Vậy sao? Mau khóa chặt vị trí có bọn chúng. Chúng ta đi bắt ngay lập tức. Dạ Kiếm vừa kêu lên. Vâng, người kia gật đầu. Ngay sau đó, Dạ Kiếm bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. 6 người này đang di chuyển sao? Di chuyển sao? Đúng vậy, bò đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, giống như đang bỏ chạy. Người kia nói ra. Cái gì? Bỏ chạy sao? Bò ý thức được việc bại lộ rồi sao? Tại sao lại bỏ chạy chứ? Lâm Quân Luân cau mày. Dạ Kiếm cũng không hiểu. Đến lúc này, người đông mặc áo bò đỏ ý thức được điều đó, bèn hét lớn. Không hay rồi, mau chạy đi, rời khỏi lối vào vùng cấm địa. Cái gì? Đám đông bàng hoàng không hiểu người đàn ông mặc áo bò đỏ đang nói gì. Thế nhưng người đàn ông này chỉ mặc kệ, cứ thế quay đầu bỏ chạy. Dạ Kiếm và Lâm Quân Luân cũng run rẩy, lập tức hiểu ra và rời khỏi lối vào. Những người thông minh khác cũng bỏ đi. Nhưng ngay khi bọn họ vừa rút khỏi thì một cơn nổ bùng ra từ lối vào, sức công phá kinh hồn nuốt gọn xung quanh vùng cấm địa. Bốn bề nổ tung, những hòn non bộ sụp đổ, mặt đất bung lên, tường gạch đất vụn, cây cối lố rạp. Với sức công phá kinh hoàng, cả khuôn viên gần như bị tàn phá hoàn toàn. Toàn bộ hàng phòng ngự có vùng tấm địa đã sớm bị phá hủy, lực lượng canh giữ trước cửa cũng đổ cả ra đất, không bị chết thì cũng bị thương nặng. Lâm Quân Luân, Dạ Kiếm chật vật bò dậy, họ cảm thấy bỏng rát sau lưng, tất cả đều bị bong cả mảng da, máu tứa ra giống như quả dứa bị cào sạch vỏ. Mọi người không sao chứ? Người đàn ông mặc áo bà đỏ tì xuống một hòn đá gắn gượng đứng dậy. Không sao. Chuyện gì vậy? Lâm Quân Luân tức giận bặm môi. Uy lực lớn như vậy chắc chắn là do thiết bị cơ quan ở bên trong cấm điện tạo ra. Người đàn ông mặc áo bà đỏ nói ra. Thiết bị cơ quan sao? Lâm Quân Luân giật mình, tức là chúng ta trúng kế rồi. Người đàn ông mặc áo bà đỏ lắc đầu. Vừa nãy khi chúng ta đi kiểm tra cuộc điện thoại đó, cũng chính là kẻ ở trong gọi cho đồng bọn, ra lệnh cho đồng bọn rút lui, bởi vì họ biết khu vực đó sắp phát nổ. Hóa ra như vậy. Lâm Quân Luân cảm thấy ớn lạnh. Cái vật đó cuối cùng cũng bị hắn lấy được rồi. Nói vậy thì khác gì cả vùng cấm địa đã bị hắn xử lý gọn rồi chứ. Dạ Kiếm tái mặt. Mau mà đi xem thế nào. Người đàn ông mặc áo bà đỏ rùng mình, chợt bừng tỉnh và vội chạy tới lối vào. Trên đường đi họ nhìn thấy không ít người vào lâm đang rên rỉ. Thế nhưng họ mặc kệ. Một tiếng của họ chỉ có một, đó là kẻ trộm đã đột nhập vào vùng cấm địa kia. Thế nhưng đến lúc ba người vừa tới nơi thì họ đã phải khựng người. Trước mặt họ hoang tàn đổ nát, một người đàn ông đeo mặt nạ đứng đó. Người đàn ông mặc vest, dáng người cao to, hai mắt rực lửa, có thần ẩn hiện sau lớp mặt nạ. Bốn người họ nhìn nhau. Lâm Quân Luân và người đàn ông mặc áo bà đỏ run rẩy. Mặc dù người này đeo mặt nạ, nhưng họ thể nhận ra từ đôi mắt và cơ thể rằng người này không nhiều tuổi, chỉ tầm khoảng 20 mà thôi. Còn trẻ như vậy mà đã đơn thương độc mã xâm nhập vào cấm địa nhà Lâm, hơn nữa còn rút lui an toàn, người này đã làm thế nào chứ? Cậu là ai? Người đàn ông mặc áo bà đỏ nín thở. Nếu tôi muốn để lộ thân phận thì hạ tất phải đeo mặt nạ. Người này lắc đầu. Giấu đầu lòi đuôi thì đã hảo hán cái nỗi gì chứ? Lâm Quân Luân hừ giọng. Làm như vậy chỉ để bớt đi rắc rối. Ngoài ra nhà Lâm cung xứng nói ra hai từ hảo hán. Những chuyện các người làm, các người tưởng không ai biết sao? Dứt lời, Lâm Quân Luân tái mặt. Còn có phải người nhà Lâm hay không? Lúc này người đàn ông mặc áo bào đen trầm giọng hỏi. Người này lắc đầu. Vậy cậu làm thế nào để mở được cửa vào cấm địa? Người này không nói gì, chỉ giơ tay lên. Vết thương ở trên tay vẫn còn đó. Người đàn ông mặc áo bào đỏ nín thở, trố trợn mắt. Cậu dùng máu của mình thì chắc chắn cậu là người nhà Lâm. Dù cậu không thừa nhận thì cũng vô ích. Máu trong huyết quản của cậu chính là máu của nhà Lâm. Vậy sao? Vậy thì tôi quá dơ bẩn rồi. Người này mỉm cười. Người anh em, cậu đã là người nhà Lâm thì chúng ta là người một nhà. Cậu yêu nghiệt như vậy, nếu có thể quay về với chúng tôi thì là phúc khí của chúng tôi. Thế này đi, cậu ở đây đợi, chúng tôi đi mời tộc trưởng. Giải thích rõ ràng, Nếu cậu muốn thứ gì thì tất cả đều là của cậu. Chỉ cần cậu đồng ý trở về nhà Lâm. Người đàn ông mặc áo bào đỏ nói với ánh mắt hừng hực. Một kẻ yêu nghiệt như thế này mà thả ra ngoài thì có không biết bao nhiêu thế lực tranh giành. Vậy thì sao nhà Lâm lại không tranh lấy chứ? Nếu có được thiên tài này, đại hội có gì phải lo nữa. Tới khi đó nhà Lâm sẽ trở thành anh hùng trên thế gian. Người ta đây, người đàn ông mặc áo bào đỏ trở nên kích động. Nhất định phải có được cậu ta. Nhất định phải điều tra rõ ràng thân phận của người này. Là quần luận và Dạ Kiếm cũng bừng tỉnh. Đúng vậy, đối phương đã là nhỏ Lâm thì có gì mà không giải quyết được chứ. Nếu có thể giành được thì những tổn thất ở vùng cấm địa này có gì phải bận tâm. Đôi lúc người đàn ông mặc áo bào đỏ cảm thấy vui mừng thì người kia lắc đầu. Về nhà Lâm sao? Thật đực cười, lúc trước là do các người đuổi tôi đi, bây giờ là cầu xin tôi quay trở lại sao? Cái gì? Người đàn ông mặc áo bào đỏ tái mặt. Được rồi, đồ đã vào trong tay, tôi cũng không ở lại nữa. Cáo từ, tin rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp mặt thôi. Người này nói xong bèn quay người nhảy lên và biến mất. Đứng lại, đừng hòng chạy thoát. Ba người cùng nhau quát lên, lập tức lao tới định chặn người này lại. Thế nhưng tốc độ của anh quá nhanh, bọn không thể đuổi kịp. Lúc này một giọng nói lạnh lùng khác vang lên. Tới nhà Lâm xông vào cấm địa mà muốn đi là được sao? Vừa dứt lời, một luồng khí tức hùng hậu ập tới, đập thẳng lên người đàn ông đeo mặt nạ. Thế nhưng người đàn ông đeo mặt nạ không hề sợ hãi, anh chỉ tung một quyền đáp trả. Âm, luồng khí tức nổ tung, đối phương không hề hấn gì, có thể đỡ được đòn của tiên sinh sao? Lâm Quân Luân nín thở, thật là có người này chắc chắn hơn ba người chúng ta. Dạ Kiếm nói giọng khàn khàn, nhà họ Lâm có một thiên tài như vậy bị đuổi ra khỏi gia tộc sao? Ai mà lại ngốc như vậy chứ? Người đàn ông mặc áo bào đỏ cảm thấy không thể nào tin được. Thú vị đó. Lúc này một bóng hình quét ngang trong không gian, sau đó một luồng khí tức khiến người khác phải nghẹt thở dâng lên. Mây đen vần vũ tách ra, một bóng hình lao xuống tấn công trực diện người đàn ông đeo mặt nạ. Âm, âm thanh nặng nề nổ tung, mặt đất rung chuyển, luồng sức mạnh tỏa ra tứ phía. Ba người còn lại loạn choạng trước sức mạnh tỏa ra kia, bọn họ vội vàng lùi lại. Đến khi họ đứng vững lại nhìn ra thì đã phải sững sờ. Người đàn ông đeo mặt nạ dùng một đấm chọi thẳng vào bàn tay đối phương. Hai người cứ giữ nguyên tư thế va chạm như thế. Dùng một tay thôi sao? Không thể nào. Lâm Quân Luân cảm thấy da đầu tê dại, không thể chấp nhận nổi. Người này còn trẻ quá. Dạ Kiếm cũng phải thốt lên. Rốt cuộc là thiên tài cấp bậc nào chứ? Người đàn ông mặc áo bào đỏ cảm thấy tuyệt vọng. Nhà Lâm thật sự đã ruồng bỏ một thiên tài như vậy sao? Ba người cảm thấy người đông đeo mặt nạ rất mạnh, có thể đấu lại được ba người bọn họ, nhưng chưa thể là đối thủ của tiên sinh. Vậy mà có lẽ như họ đã nhầm. Thật là có người này không hề kém cạnh người bề trên của bọn họ, mà người này mới chỉ hơn 20 tuổi. Thực sự quá đáng sợ. Lúc này một âm thanh nặng nề vang lên, sau đó một luồng khí mạnh tỏa ra tứ phía. Hai người tách ra, người đông đeo mặt nạ trông khá điềm đạm, anh chắc trên sau lưng đứng ở phía xa. Còn người ở nhà họ Lâm thì bật lùi tầm 10 mét mới dừng lại. Người nhà Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu sở hữu tiên thiên cương khu đúng không? Đúng vậy, người đeo mặt nạ thừa nhận. Cái gì? Lâm Quân Luân bàng hoàng. Tiên thiên cương khu, nói vậy là kẻ này là người vô địch rồi sao? Sao chúng ta có thể giết chết được chứ? Tiên thiên cương khu thôi mà, ai dám nói là bất bại chứ? Nhà Lâm chúng ta chưa từng đánh bại được ai như thế sao? Có gì phải sợ chứ? Người đàn ông nhà họ Lâm nói bằng vẻ vô cảm. Lâm Quân Luân vội vàng gật đầu. Chúng ta cùng lao lên, nhất định phải bắt được hắn. Dạ Kiếm gầm lên và rút kiếm ra. Trước đó tôi đã tha cho các người một lần rồi, mà có vẻ như các người không biết điều nhỉ. Muốn chết trong tay tôi mới cam lòng phải không? Người đàn ông đeo mặt nạ liếc nhìn Dạ Kiếm. Dạ Kiếm khẽ tái mặt. Chẳng có gì phải nhiều lời. Mặc dù tôi không mang họ Lâm, nhưng nhà họ Lâm nuôi tôi, đối với tôi ân trọng như núi. Bây giờ cậu xâm nhập vào đây, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như bị cậu giết thì cũng chỉ thấy tắt tôi bất tài mà thôi. Chỉ dựa vào mấy người thì không giữ nổi tôi đâu. Người đâu đeo mặt nạ nói ra, khẩu khí lớn gớm nhỉ. Người đâu nhỏ Lâm thả nhiên lên tiếng. Cậu là một cậu nhóc thôi mà cũng dám phát ngôn ngông cuồng như vậy sao? Cậu thử nhìn xung quanh cậu đi. Người đeo mặt nạ nhìn xung quanh. Lúc này anh phát hiện ra rất nhiều ca thủ nhà Lâm đã xuất hiện từ lâu. Họ đã lắng lặng bao vây người đâu đeo mặt nạ. Bây giờ cậu toàn cảm thấy chúng tôi không giữ nổi cậu nữa hay không? Tiên sinh nói ra. Người đàn ông đeo mặt nạ trầm ngâm. Người đàn ông, cậu vốn là người nhỏ Lâm, có thể mọi chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm. Tôi cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần phải giết nhau như thế này. Người đàn ông mặc áo bào đỏ khuyên can. Nếu cậu vẫn kiên quyết thì chỉ có nước chết mà thôi. Cậu không thoát được nhiều người như thế này đâu. Đúng vậy, đầu hàng đi. Nếu cậu thành tâm đầu hàng thì nhà Lâm chắc chắn sẽ không đối xử tệ với cậu. Lâm Công Luân cũng lên tiếng. Thế nhưng người đó đeo mặt nạ chỉ lắc đầu. Giờ qua đám mèo mã gà đồng này mà cũng dám đòi giữ tôi lại sao? Thật nực cười, hỗn xược. Tiên sinh tức giận, giết cho tôi, giết! Toàn bộ người nhà Lâm lao về phía trước. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm ầm, tiếng nổ liên hoàn vang lên, toàn bộ tường bao quanh đều bị vỡ vụn, bụi đất bay mịt mù. Sau đó vô số bóng người lao vào, những cao thủ định giết Lâm Minh đều bị bay bật ra, ngã xuống đất và nôn ra máu. Một lúc sau, người nhà Lâm đã bị tấn công toàn bộ. Hả? Lục Luân sững sờ. Tiên sinh và người đông mặc áo bào đỏ vội vàng như người đeo mặt nạ. Họ phát hiện ra bên cạnh anh có vài người bịt kín mặt, những người này có khí tức cực mạnh. Không chỉ có nhà Lâm mới có người. Người đeo mặt nạ thả nhìn lên tiếng rồi quay người rời đi. Có những ca thủ bên cạnh hộ tống, nhà Lâm không thể nào tiếp cận được Lâm Minh. Khốn kiếp! Tiên sinh với đôi mắt hờn hợp sát ý gầm lên và lao về phía Lâm Minh. Chặn lại, xông lên. Hai người đứng bên cạnh người đông đeo mặt nạ đồng loạt ra tay. Âm âm! Hai người họ kết hợp khiến người đông họ Lâm kia phải lùi lại. Cái gì? Thuộc hạ của cậu ta cũng mạnh như vậy sao? Trước cuộc cậu ta là thần thánh phương nào chứ? Có thật là người nhà Lâm chúng ta hay không? Lâm Quân Luân và Giả Kiếm thất kinh hét lên. Tất cả tránh ra để tôi! Lúc này người đeo mặt nạ lên tiếng, đôi mắt anh hờn hợp sát ý. Anh lao tới phía trước tấn công người đông nhà họ Lâm. Âm! Đánh đông mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một con kỳ lân xuất hiện trong không trung. Tiên sinh trợn tròn mắt nhìn bóng hình lao tới và ý thức được điều chẳng lành. Thế là ông ta bèn đưa tay lên đỡ con kỳ lân gầm cừ. Hai tay người đông bị tấn công chỉ một sức mạnh cả ngàn cân khiến cơ thể bật lùi về phía sau, mất cân bằng và rơi xuống. Ông ta rơi tự do xuống, hai chân đạp mạnh vào lớp xi măng tạo thành hai vết lõm sâu, sau đó kéo đê tầm mấy chục bước mới đứng vững lại được. Hứ! Người này thở hổn hển, máu tươi từ miệng phun ra. Hả? Người nhà Lâm thất kinh, tiên sinh vô song mà lại bị người đeo mặt nạ đánh trọng thương sao? Không thể nào, không thể nào! Lâm Quân Luân hét lên. Cả tiên sinh cũng địch nổi người này sao? Không thể nào, rốt cuộc cậu là ai? Người đàn ông mặc áo bà đỏ lên tiếng. Thân phận của tiên sinh thì ai cũng biết, ông ta là phó tập trưởng nhà Lâm. Người như vậy người thường sao đấu lại được chứ? Có thể trở thành phó tập trưởng thì không những phải là người được kính nể mà thực lực cũng phải ưu việt, thế mà bây giờ lại bị một thanh niên hơn 20 tuổi đánh bị thương sao? Nếu khỏi được tận mắt chứng kiến thì không ai dám tin. Nhất thời toàn bộ người nhà Lâm đều cảm thấy sốc, không ai dám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Tôi muốn giết các người thì dễ như trở lòng bàn tay, nhưng bây giờ chưa phải lúc, món nợ giữa tôi và nhà Lâm sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Người đông đeo mặt nạ quay người rời đi. Đừng hòng! Tiên sinh gầm lên. Thế nhưng đám người Lâm Quân Luân đã kịp thời ngăn ông ta lại. Tiên sinh không được đâu. Thật là đối phương không hề tầm thường, không thể khinh suất được. Bên cạnh của ta còn có cả cao thủ trợ lực, chúng ta đã rơi vào thế bất lợi rồi. Đám người Giả Kiếm bàng hoàng, một đòn của đối phương có thể khiến tiên sinh bị thương. Nếu tiếp tục mà để xảy ra chuyện gì thì mà họ phải biết làm sao đây? Bỏ sẽ gánh còng lưng mất. Khốn kiếp, dám thâm nhập và cấm địa lấy bảo vật của tôi mà lại có thể để cậu ta đi như vậy sao? Đuổi theo ngay lập tức! Tiên sinh gầm lên. Mấy người còn mau đuổi theo! Người đông mặc áo bà đỏ gào lên. Người nhà Lâm giật mình, họ không dám do dự, lập tức lao lên tấn công. Thế nhưng chỉ dựa vào họ thì sao có thể chặn được đám người kia chứ? Người đông đeo mặt nạ tung đòn tấn công, đám người nhà Lâm bị đánh tan tác như mưa. Một lúc sau, toàn bộ đám người Lâm Minh nghênh ngang rời đi. Nhà Lâm không ai đuổi theo, có lẽ trước đó họ không hề dồn toàn lực chặn đám người Lâm Minh lại, bởi vì họ biết rằng chỉ dựa vào họ thì cũng sẽ không làm được gì. Chủ lực của nhà Lâm chưa tới, dựa vào họ là không đủ. Gia chủ ở đâu? Gia chủ tới chưa? Tiên sinh cuốn cả lên. Những người bên cạnh khẽ tái mặt nhưng không ai dám lên tiếng. Phó gia chủ, có chuyện gì mà tức giận thế? Lúc này có một giọng nói ma mị vang lên. Trong nhà mắt, cảm giác kiên dè và kính sợ dấy lên trong lòng mỗi người. Rất nhiều người nhà Lâm đều quỳ xuống. Thế nhưng mọi người chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Gia chủ, tiên sinh bừng tỉnh vừa hét lên. Cuối cùng gia chủ cũng tới rồi. Kẻ tiểu nhân xâm nhập vào vùng cấm địa, ăn cắp gia bảo tổ tiên, tổ không thể tha, mau gia chủ ra tay giết chết kẻ trộm. Nói xong người đông bèn chắp tay gập người xuống. Thế nhưng không có tiếng nói nào vang lên nữa. Tầm vài giây sau âm thanh mới lại xuất hiện. Đại hội sắp bắt đầu rồi. Nhà họ Lâm vốn đang gây chấn động khắp bên ngoài, lần này nếu chúng ta hành động thì có lẽ kẻ kia cũng sẽ phản đòn, như vậy sẽ bất lợi cho chúng ta, không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng mục đích lớn được. Thế nhưng gia chủ lẽ nào có để cho người ta lấy mất đồ nhà Lâm rồi rời đi như thế sao? Tiên sinh cảm thấy không cam lòng. Bị người đeo mặt nạ đánh bị thương là đủ đủ mất mặt rồi. Ông ta thực sự chỉ muốn băm vằm kẻ gây họa ra mà thôi. Thế nhưng ông ta vừa mới nói xong thì người đeo áo bà đỏ đã lên tiếng. Vậy cái đó lấy đồ của chúng ta chưa chắc đã là chuyện xấu. Vì dù sao người đó cũng là người nhà Lâm mà. Dứt lời đã đông thất kinh. Cái gì? Người nhà Lâm sao? Nhà Lâm từ khi nào mà xuất hiện một kẻ yêu nghiệt đáng sợ như thế chứ? Không thể nào, tôi cũng chưa từng nghe thấy. Cậu ta có thể là ai được chứ? Đã đồng ngỡ ngàng, không dám tin. Những người tới sau còn không hiểu mô tê gì. Gia chủ nhà Lâm cũng chỉ vừa mới biết. Người nhà Lâm sao? Không nhầm đó chứ? Giọng nói kỳ bí lại vang lên. Không thể nhầm được, người đó đã thừa nhận rằng cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà Lâm. Hơn nữa còn dùng máu của mình để kích hoạt cửa ở vùng cấm địa. Nếu không phải là người nhà Lâm thì có thể là ai vào được chứ? Người đàn ông mặc áo bào nói ra. Cái hiện trường sôi lên sùng sục, không ai dám tin một người có võ công khủng khiếp như vậy lại là người nhà Lâm. Hơn nữa cậu ta còn quá trẻ. Lâm Diệp thấy thế nào? Gia chủ thản nhiên hỏi. Bẩm gia chủ, Lâm Diệp cho rằng chuyện quan trọng lúc này không phải là truy cứu món đồ đã mất, mà là làm rõ thân phận của kẻ trộm. Nếu có thể điều tra ra được thân phận của cậu ta, triệu hồi về nhà Lâm thì với thực lực của người này mà tham gia đại hội thì chắc chắn sẽ làm mưa làm gió cho xem. Cậu ta nằm trong top 5 thiên kiêu là cái chắc. Chúng ta muốn xưng vương thì chắc chắn cần có người này. Người đó mặc áo bào đỏ chắc tay nói. Có thể khuyên được người này quay về không? Dù thế nào cũng phải thử à. Vậy được, giao chuyện này cho Lâm Diệp. Mau đi điều tra đi, nhất định phải đưa cậu ta về nhà Lâm. Dù cần bất cứ điều kiện gì, gia chủ nói giọng khàn khàn. Gia chủ, tiên sinh tỏ ra không vui. Nhớ kỹ, yêu nghiệt vô song luôn mạnh hơn vật chất tầm thường. Bây giờ đối với nhà Lâm quan trọng nhất là đại hội, chỉ cần có lợi cho chúng ta thì chúng ta phải trả cái giá một chút cũng sao. Tuân lệnh. Hắc Thiên đưa người có mình rời khỏi Yến Kinh một cách an toàn. Không phải nhà Lâm cố ý tha cho họ, mà là không nhận được mệnh lệnh từ gia chủ nên họ không dám đuổi theo. Vì nhà Lâm thấy rằng nhà Hắc và người đeo mặt nạ kia có liên hệ với nhau, người đeo mặt nạ đã rời đi. Nếu truy sát Hắc Phục Thiên mà chạm mặt với người đeo mặt nạ thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Đối với nhà Hắc thì nhà Lâm không cần bận tâm nhiều, vì dù sao người đeo mặt nạ chắc là có quan hệ khá mật thiết với nhà Hắc. Thế là nhà Lâm cử không ít người tới thành phố Thương Loan với ý đồ điều tra ra cho bằng được yêu nghiệt tuyệt thế của nhà Lâm. Đương nhiên, lần đầu tiên sau mấy chục năm họ phải lật toàn bộ hồ sơ để điều tra lại. Gần 30 năm qua, nhà Lâm đã đuổi đi không biết bao nhiêu đệ tử, còn số lên tới hàng trăm người, trong đó phần lớn là phạm giới, còn một số lượng nhỏ là vì lợi ích, phản bội gia tộc nên bị đuổi đi. Những người này có người đã chết, có người còn sống, trước mắt thì đều có thể điều tra được thông tin của họ. Trong lầu các, Mộ Đông đang lật từng tập hồ sơ trên bàn. Để đảm bảo những thông tin cơ mật của nhà Lâm không bị lộ ra ngoài thì rất nhiều các dữ liệu để được khóa chặt trong tòa lầu này. Nhà Lâm không sử dụng máy tính, bỏ thấy những thông tin cơ mật này mà lưu vào trong máy tính sẽ cực kỳ không an toàn. Những người bị đuổi ra khỏi nhà Lâm có ai là thiên tài ưu việt được chứ? Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên từ chiếc ghế. Có nhiều nhưng đều chưa đạt tới mức yêu kiệt. Ông cảm thấy ai có khả năng nhất? Không biết. Người đàn ông lắc đầu. Tôi sẽ điều tra từng người một. Được. Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Tại Giang Thành, là mình về thẳng công ty Dương Hoa. Vừa vào phòng làm việc thì anh đã đóng cửa lại, lấy ra vài cuốn sách cũ rách lấy được từ vòng cấm địa đọc ngấu nghiến. Quả nhiên ông quản gia mật đã không sai, đúng là nó nằm ở cấm địa mật thất. Tốt quá rồi, là mình vô cùng kích động. Lúc nhỏ anh tự học y thuật ở nhà Lâm, có một người quản gia tên là Lâm Béo thi thoảng lại cùng trò chuyện với anh. Lúc đó do vấn đề về thân phận nên anh không được người trong nhà thừa nhận, không có ai bầu bạn, chỉ duy có ông quản gia mật là trò chuyện cùng anh, thậm chí còn tặng sách cho anh đọc. Ông quản gia mật chỉ có nửa cuốn đầu, còn rất nhiều cuốn đều không có nửa sau. Ông ta từng nói nửa sau của chúng đều ở trong cấm địa. Nếu một cuốn sách nó sẽ đọc được cả hai phần thì mới được coi là hoàn chỉnh và tác dụng y học mới phát huy được hết. Chỉ đáng tiếc ông quản gia mật cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà Lâm. Nghe nói có lẽ là do đổ bệnh quá nặng rồi nên sau khi bị đuổi ra khỏi thì không có tiền chữa trị nên vài năm sau đó đã qua đời. Người ta đây là mình lại cảm thán. Anh ở trong phòng làm việc cả buổi sáng, anh đắm chìm vào trong những trang sách không hề dừng lại. Đến lúc này điện thoại Lâm Minh đổ chuông cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Anh liếc nhìn số điện thoại là một số điện thoại lạ. Lâm Minh giật mình, anh do dự rồi ấn nút nghe. Ai vậy? Người có thể cứu anh? Đầu dây bên kia là một giọng nữ trầm thấp. Cứu tôi sao? Lâm Minh hoang mang. tôi đang yên đang lành, sao lại cần người cứu chứ? Hỏa đứng sắp ập xuống đầu rồi mà còn không biết. Tôi hỏi anh, có phải là mẹ anh đã nhìn một đống đồ không? Trong đó có một cái hộp màu đen đúng không? Cô gái ở đầu dây bên kia cười lạnh lùng.